sachnói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 4 trong quyển sách Dạy con chữ nhật giai đoạn 1 tuổi. Chơi và học. Có thể giáo dục cho trẻ bất cứ đâu và khi nào. Đặc biệt có một phương pháp rất tiện lợi là vừa chơi vừa học tại nhà. Khi trẻ bắt đầu biết đi, não bộ sẽ phát triển một cách nhanh chóng. Là cha mẹ, bạn hãy cùng tạo nên cho trẻ một bộ não thiên tài. Làm quen với hình ảnh qua thẻ. Tăng cường trí nhớ làm việc. Với trẻ trong giai đoạn này, ta có thể cho trẻ chơi thẻ. Khi trẻ nhớ được các hình trên thẻ và vị trí các thẻ sẽ giúp nâng cao khả năng của trí nhớ làm việc. Cho nên bạn hãy bắt đầu cho trẻ chơi trò chơi này. Lúc đầu bạn hãy úp 4 thẻ xuống rồi tráo các hình, yêu cầu trẻ lấy thẻ theo tên gọi. Khi trẻ đã nhớ được 4 thẻ, bạn có thể tăng số lượng các thẻ lên dần dần để trẻ lấy được các thẻ nhanh và chính xác giống như chơi bài. Đây là năng lực. Năng lực của não bộ cần phải coi trọng cả việc phản xạ nhanh. Lúc đầu bạn có thể sử dụng các thẻ có hình vẽ to giống nhau để trẻ dễ nhận biết, tạo hứng thú cho trẻ. Tìm hiểu về não bộ, rèn luyện trí nhớ làm việc. Trò chơi thẻ bài là một trò chơi rèn luyện trí nhớ làm việc để trẻ biết được với điều vừa xảy ra thì tiếp theo sẽ làm gì. Khi trẻ ghi nhớ, vùng số 46 trong vùng vỏ não trước trán làm việc, sự việc sẽ được ghi nhớ ở đó. Trí nhớ làm việc được sử dụng thì vùng vỏ não trước trán mới làm việc. Cho nên nếu trẻ chơi được trò chơi thẻ bài, thì vùng vỏ não trước trán sẽ làm việc tốt và trẻ sẽ thông minh. Chơi ú tìm. Rèn luyện khả năng dự đoán và trí nhớ làm việc. Con bạn đã từng chơi trò ú ú òa chưa? Ú ú òa là trò chơi rèn luyện hai khả năng sau. Thứ nhất, dù có che mặt nhưng mẹ vẫn đứng ở đó. Trí nhớ làm việc. Thứ hai, chờ đợi mong rằng mẹ sẽ cười. Dự đoán. Trò chơi ú tìm là trò chơi mà mẹ đã nấp ở chỗ trẻ không nhìn thấy, nhưng trẻ vẫn nhớ rằng mẹ đang ở gần mình và chạy đi tìm. Đây là trò chơi trí tuệ đã được nâng cao hơn đối với trẻ. Lúc đầu bạn hãy nấp ở nơi trẻ dễ dàng tìm thấy, rồi dần dần nấp ở chỗ khó tìm hơn. Nếu trẻ tỏ vẻ không thích trò chơi ú tìm, bạn hãy bắt đầu luyện tập từ trò ú ú òa với thời gian che mặt dài hơn. Tìm hiểu về não bộ, bước đầu giúp trẻ lập kế hoạch cho sự vật sự việc. Trò chơi này buộc trẻ phải nhớ là đã có ai đó ở đấy, mặc dù người vừa đứng đó đã đi chỗ khác, nên việc ghi nhớ sẽ được lưu giữ lại ở vùng số 46. Khi chơi với trẻ, bạn hãy nấp ở chỗ thích hợp mà trẻ có thể tìm ra. Nếu trẻ đã chơi được trò ú tìm, có nghĩa là trẻ đã ghi nhớ và hành động. Điều đó chính là trẻ đã biết suy nghĩ và có kế hoạch. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về trò chơi nhìn vào phía đối phương. Nâng cao khả năng giao tiếp cho trẻ. Từ sắc thái biểu lộ tình cảm của người đối diện, dần dần trẻ sẽ hiểu được rất nhiều thông tin. Trò chơi nhìn vào đối phương này cũng là cách để dạy trẻ các sắc thái biểu lộ tình cảm khác nhau. Bắt đầu trò chơi, bạn hãy ngồi đối diện với trẻ rồi hát. Nhìn thẳng nhé, cười là thua đấy. Bạn ra dấu, pu pu pu, để cho trẻ nhìn thấy khuôn mặt có vẻ sắp làm cho trẻ cười. Trẻ nhìn khuôn mặt bạn sẽ thấy nhiều điều thú vị. Hơn nữa, trò chơi này cũng dạy trẻ một quy tắc là nếu cười là thua, nên trẻ sẽ biết cách kiềm chế để không cười. Bạn hãy chơi trò này khi tâm trạng của trẻ không tốt, bởi như vậy sẽ dạy cho trẻ rằng nụ cười là một điều rất quan trọng khi giao tiếp. Tìm tìm hiểu về não bộ. Rèn luyện thùy tráng cho trẻ qua việc kiềm chế cảm xúc. Khi chúng ta biểu lộ sắc thái tình cảm trên khuôn mặt, các cơ trên khuôn mặt sẽ làm việc. Cơ trên khuôn mặt là phần cơ nằm dưới da. Tế bào thần kinh khiến cho các cơ trên khuôn mặt hoạt động có gắn các khớp thần kinh trực tiếp từ vùng vận động trên khuôn mặt, nên biểu hiện các sắc thái khuôn mặt rất tinh tế. Trò chơi này giúp rèn luyện thùy trán, vùng vỏ não trước trán và vùng vận động. Trò chơi so sánh giúp trẻ có khái niệm về số lượng. Với những đồ vật xung quanh như rau quả, đồ chơi hay thú bông, bạn hãy cho trẻ nhìn thấy sự khác nhau về độ lớn của các đồ vật, rồi cho trẻ so sánh xem cái nào lớn hơn. Để làm được như vậy, trước tiên bạn cần dạy cho trẻ biết về ý nghĩa các từ ngữ như lớn nhỏ, dài ngắn, nặng nhẹ và khái niệm về số lượng. Bạn có thể cho rằng đây là việc khó đối với trẻ trong giai đoạn này, nhưng nếu bạn giới thiệu đúng cách, trẻ cũng sẽ hiểu và ghi nhớ được. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn hãy lặp đi lặp lại cùng một chủ đề. Ví dụ như mỗi tay bạn cầm một quả quýt và hỏi trẻ, đố con biết quả nào to hơn, chẳng hạn, thì dần dần trẻ sẽ biết so sánh. Tìm hiểu về não bộ, mang lại ý muốn cho trẻ. Bạn hãy dạy cho trẻ lớn hoặc nhỏ, dài hoặc ngắn, nặng hoặc nhẹ. Đầu tiên bạn hãy cho trẻ nhìn một quả táo to và một quả táo nhỏ, rồi dạy trẻ quả nào to hơn. Sau đó cho trẻ thấy cả hai quả, rồi nói, con lấy cho mẹ quả nhỏ nào, và để trẻ tự lấy. Tương tự như vậy, bạn có thể chọn vật to nhỏ khác nữa. Khi trẻ đã so sánh được to nhỏ, bạn hãy cùng làm tương tự với cách so sánh giữa dài, ngắn hay nặng nhẹ. Đọc cho trẻ nghe. Kích thích vùng ngôn ngữ để nâng cao khả năng ghi nhớ. Mặc dù giai đoạn này trẻ chưa biết nói chuyện, nhưng bạn cũng nên nói với trẻ, dạy cho trẻ biết tên các đồ vật xung quanh. Như vậy sẽ kích thích vùng ngôn ngữ, dần dần trẻ sẽ biết nói cùng với sự phát triển của các cơ miệng. Do đó trong giai đoạn này, bạn nên đọc nhiều sách tranh cho trẻ nghe. Hơn nữa, khoảng 1 tuổi rưỡi trở lên, trẻ dần dần đã biết nói chuyện, nên bạn có thể cho trẻ xem những cuốn sách tranh mà bạn vẫn đọc cho trẻ từ trước và hỏi những câu hỏi liên quan đến nội dung. Điều này sẽ kích thích được vùng ngôn ngữ và nâng cao khả năng ghi nhớ của trẻ. Điểm lưu ý: sách tranh giúp trẻ cân bằng. Con trai thường có khuynh hướng thích xe cộ hay nhà cửa, còn con gái thường thích những nội dung có động vật hay con người. Nhưng trong giai đoạn này, chúng ta cần khai thác nhiều tiềm năng ở trẻ, nên bạn cần chuẩn bị nhiều loại sách tranh. Nếu trẻ có vẻ không thích loại nào đó, bạn hãy hướng chú ý của trẻ vào cuốn đó. Tìm hiểu về não bộ. Nên sử dụng sách có nhiều tranh vẽ. Bạn cho trẻ nhìn sách tranh và đọc cho trẻ nghe. Nếu bạn đọc cho trẻ nghe nhiều lần, trẻ sẽ ghi nhớ được. Điều quan trọng ở đây là không dạy chữ cho trẻ. Lúc đầu bạn hãy cho trẻ xem tranh và yêu cầu trẻ giải thích bối cảnh. Bạn hãy cho trẻ xem nhiều tranh, rồi dần dần yêu cầu trẻ tạo thành một câu chuyện và tự mình kể ra. Sau khi trẻ kể xong câu chuyện của mình, bạn có thể kể câu chuyện đúng cho trẻ. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 4, chơi và học. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về chương 5, thói quen sinh hoạt. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thực sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì. Mỗi tháng thực hiện thêm được chỉ vài quyển sách mới